thần cấp đặc công hệ thống, chương 1162, kiếm trảm tam đại cường địch. Góc truyện audio.com, nhìn xem hướng bên này vọt tới ba tên truyền thuyết hậu kỳ cường giả, Vân Lôi cùng Tạ Ngưng Xương hai người tựa như mộc đầu bình thường ngây người ngay tại chỗ, bọn hắn còn không có từ Lâm Hoan mang tới trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Hai người các ngươi cũng đừng ngu đứng tại vậy, tranh thủ thời gian mang lão vạn rời đi, miễn cho đợi chút nữa lan đến gần các ngươi. Nếu là bởi vì các ngươi kéo ta chân sau, dẫn đến nhiệm vụ thất bại ta thế nhưng là sẽ như thực hướng Hàn Long đầu hồi báo. Lâm Hoan tựa như phía sau mở to mắt cũng không quay đầu lại nói. Tả Ngưng Xương cùng Vân Lôi lập tức trở nên mặt đỏ tới mang tai. Dọc theo con đường này bọn hắn vụng trộm đối với Lâm Hoan đủ kiểu trào phúng. Cản trở, vướng víu. Phế vật hiện tại báo ứng tới, bọn hắn có tâm phản bác lại không có chút nào lực lượng, chỉ có thể xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Đi thôi, ta bọc hậu. Vân Lôi biết bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm, bọn hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này, miễn cho bị đối phương bắt lấy trở thành con tin. Tả Ngưng Xương sắc mặt khó coi cõng lên Vạn Chính Quốc liền muốn rời đi nơi này. Nhưng này ba tên truyền thuyết cường giả như thế nào để bọn hắn tùy tiện rời đi? Trong đó một tên giữ lại chòm râu dê nam tử trung niên cười lạnh nói, hai người các ngươi đi đối phó họ Lâm, ta đi giữ bọn họ lại. Nói chuyện đồng thời, chòm râu dê nam tử liền tha qua Lâm Hoan, quanh co đi tới Vân Lôi, Tả Ngưng Xương sau lưng, cách xa nhau mấy mét đưa tay liền oanh ra hai quyền. Giữ lại tóc dài xõa vai, nhìn rất có nghệ thuật khí thức nam tử. Trung niên cùng một tên sau cùng giữ lại đầu chọc nhìn như tội phạm bình thường thô cùng nam tử cùng nhau gật đầu, riêng phần mình từ phía sau rút ra một thanh trường đao, hướng phía Lâm Hoan liền bổ tới. Trong lúc nhất thời, hai đạo cô đọng đến cực hạn quyền khí thẳng đến Vân Lôi cùng Tả Ngưng Xương mà đi, hai đạo tấm lụa trường hồng đao khí thẳng đến Lâm Hoan thượng trung hai đường chém tới. Vẻn vẹn trong chớp mắt Lâm Hoan ba người liền thân hãm hiểm cảnh. Muốn động ta người trải qua ta đồng ý không? Lâm Hoan lại không chút nào để ý chiều tự mình bổ tới vậy hai cái đao khí quay người xông về chòm râu dê nam tử. Lâm Hoan cùng Vân Lôi, Tả Ngưng Xương cơ hồ là đứng tại một đường thẳng bên trên, Lâm Hoan phía trước, Vân Lôi tại bên trong, Tả Ngưng Xương mang Vạn Chính Quốc ở phía sau. Nếu như Lâm Hoan né tránh vậy hai cái, đao khí, Vân Lôi liền biết đứng mũi chịu sào trở thành bia ngắm, sở dĩ Lâm Hoan chỉ là xoay người sang chỗ khác đem phía sau lưng đều lộ tại vậy hai cái đao khí phong mang hạ sau đó cách không lên núi dê hồ nam tử hoanh ra hai cái quyền khí điểm ra hai ngón tay. Siêu. Siêu, chói tai âm thanh xé gió lên, hai đạo màu xanh phong mang cực kỳ nguy cấp đâm vào vậy hai cái quyền khí bên trên. Oanh, oanh, tiếng nổ liên tiếp vang lên, sóng xung kích quét ngang toàn bộ xưởng, trên đất mộc đầu, khối thịt mảnh vụn bị cuồng phong kích thích bao phủ mà xuống. Thỏa đáng lúc này, vậy hai cái tấm lụa trường hồng bình thường đao khí hung hăng phách chạm tại Lâm Hoan trên lưng. Phanh. Phanh, đao khí va chạm tại Lâm Hoan trên thân thể sinh ra to lớn sóng xung kích đồng dạng đem hắn thân thể bốn phía các loại mảnh vụn sôi sục che lại thân hình của hắn, để cho người ta thấy. Không rõ hắn trạng huống cụ thể, Lâm Hoan cử động để mọi người tại đây khiếp sợ không thôi. Chòm râu dê ba người trong lúc nhất thời đều quên tiếp tục công kích cứ như vậy sững sờ đứng tại chỗ trên mặt đều là vẻ không dám tin. Bọn hắn hoàn toàn không rõ Lâm Hoan vì sao tình nguyện bỏ qua tính mạng của mình cũng muốn cứu đồng bạn của mình. Vân Lôi cùng Tả Ngưng Xương tức thì bị Lâm Hoan xả thân làm người hành vi cấp triệt để chấn động. Lâm Hoan, ngươi tại sao phải làm như vậy? Tả Ngưng Xương hốc mắt đỏ bừng, hai mắt ướt át, trong lòng vô cùng cảm động. Lâm Hoan, ta sai rồi, trước đó ta không nên nói như vậy ngươi, về Cự Long chi ảnh về sau ta sẽ đem ngươi anh hùng sự tích tuyên dương ra ngoài anh hùng. Lên đường bình an, chấm, Vân Lôi mặt hiện vẻ xấu hổ, hai mắt đỏ bừng nói. Bỏ qua tính mạng của mình cứu đồng. Bào của mình, loại hành vi này hoàn toàn xứng đáng anh hùng hai chữ. Ngay tại Vân Lôi, Tả Ngưng Xương cảm động không thôi thời điểm, Lâm Hoan lại liếc mắt nói ra ta nói các ngươi hai cái còn muốn phiến tình tới khi nào. Ta còn chưa có chết nha. Đồng thời hắn một tay phất lên, đem phiêu phù ở quanh thân mảnh vụn tất cả đều đè xuống tiếp lấy thân hình của hắn rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. À Tả Ngưng Xương bối rối, Vân Lôi bối rối, chòm râu dê ba người cũng bối rối. Cho đến lúc này bọn hắn mới phát hiện Lâm Hoan không hề giống trọng thương ngã gục người. Đứng tại Lâm Hoan phía sau tóc dài nam cùng đầu chọc càng là khiếp sợ phát hiện Lâm Hoan trên lưng liên vết thương đều không, thậm chí y phục của hắn đều không có mảy may tổn hại. Vậy bá đạo vô song hai cái đao khí rõ ràng phách chạm tại Lâm Hoan. Trên lưng, hắn lại một chút sự tình đều không, cái này. Cái này sao có thể, trong lúc nhất thời, trong sân bầu không khí trở nên quái dị. Má, các ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì, tranh thủ thời gian chạy a. Lâm Hoan nổi giận, vừa rồi hắn vì cứu Vân Lôi cùng Tạ Ngưng Xương, không thể không vận dụng vô địch bao con nhộng, kết quả hiện tại 3-4 giây đi qua, Vân Lôi cùng Tạ Ngưng Xương hai cái này đứa ngốc còn mẹ nó đứng tại chỗ không nổi, không mang theo như thế cản trở a. Vân Lôi, Tạ Ngưng Xương lúc này mới kịp phản ứng, quay đầu liền chạy. Chòm râu dê nam tử cũng trở về qua thần đến, lần nữa chiều hai người đánh ra 4 quyền. Lâm Hoan thở dài, vẫy tay một cái liền đem xích tiêu kiếm nắm tiến vào trong tay, sau đó hướng phía chòm râu dê nam tử liền chém đi qua, một kiếm mờ mịt. Bá, xưởng bên trong hàn quang chợt hiện một, đạo phiêu hốt kiếm khí giống như u linh đón nhận chòm râu dê bốn đạo toàn khí, như khoái kiếm chảm khí cộc phốc. Phốc, phốc, phốc, đem nó tất cả đều chảm phá. Cùng lúc đó, văn nghệ khí thức tóc dài nam cùng tội phạm khí thức đầu chọc vọt tới Lâm Hoan phía sau, nhấc đao liền chảm, đi chết đi. Chết đi hỗn đàn, hai người trong tiếng gầm giống tức giận, hai cây trường đao liền hung hăng phách chạm tại Lâm Hoan trên lưng. Đinh, đinh, hai tiếng kim thiết giao kích thanh âm vang lên, Lâm Hoan trên lưng vẻn vẹn vang lên hai đạo chói mắt kim loại hỏa hoa, vẫn như cũ là lông tóc không thương. Càng làm cho đầu chọc cùng tóc dài nam không dám tin là trong tay bọn họ trường đao lưỡi đao vậy mà cuốn. Ngu ngốc, Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, quay đầu chính là một kiếm chém ra đồng thời, hắn liền mở ra xích tiêu kiếm 80 chân khí tăng phúc. Cùng hồi ức giết lập tức Lâm Hoan khí tức liền đột phá đến truyền thuyết cấp đỉnh phong. Một kiếm vô tận, oanh, khuấy động kiếm khí lập tức giống như là thủy triều hướng đầu chọc cùng tóc dài nam dũng mãnh lao tới. Một kiếm vô tận, kiếm khí như nước sông cuồn cuộn liên tục không ngừng, lại giống như hoàng hà trào lên một phát mà không thể vãn hồi. Đầu chọc cùng tóc dài nam quá sợ hãi, cùng nhau cầm trong tay trường đao nằm ngang ở trước ngực mưu toan ngăn lại khí thế kia mãnh liệt một kiếm. Cùng lúc đó, chòm râu dê từ Lâm Hoan phía sau giết tới đây, một quyền đánh vào Lâm Hoan hậu tâm trên tổ. Đương, đương, hai tiếng giòn vang đi qua, hai cây trường đao từ giữa đó đứt gãy, trào lên kiếm khí trực tiếp đánh vào đầu chọc cùng tóc dài nam trên thân. Bá, bá, hai người liên kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền cả người bị. Một chém làm hai, máu tươi lập tức phun ra ngoài. Lão Lưu, lão Ngụy. Chòm râu dê phát ra một tiếng bi thiết trong mắt tơ máu đột hiển, cắn răng lần nữa hướng Lâm Hoan hậu tâm ổ đánh ra 3 quyền. Mỗi một quyền chòm râu dê đều đã vận dụng 12 phần khí lực, mỗi một quyền đều mang theo hắn trong lồng ngực vô hạn sát khí cùng lửa giận. Lâm Hoan quay đầu nhếch miệng cười nói, quá yếu, có vô địch bao con nhộng hộ thân, tựu tính chí cường giả đích thân đến cũng vô pháp vào lúc này đem Lâm Hoan kích thương, làm sao huống chòm râu dê cái này khô khô truyền thuyết hậu kỳ. Chòm râu dê vạn phần hoảng sợ, bước ra liền lui, nhưng mà một đạo kiếm mang màu đỏ thắm lại tại trước mắt của hắn chợt hiện. Theo một đạo đỏ tươi huyết hoa bão tố, chiếu tới giữa không trung, tiếp theo một cái chớp mắt chòm râu dê ý thức bắt đầu dần tiêu tán, mình mới CV chuyện mới phun hấp dẫn, vạn thế võ thần, mời mọi người ghé xem, cách chương.